sau khi thỏa thuận kết hôn cùng ảnh đế. Chương 17, góc truyện audio.com. Tịch tiên sinh thật tốt. Hình ảnh cuối cùng mà mọi người nhìn thấy là một chuỗi hành động Tịch Thừa Quân, anh giơ tay lên, nhặt và ném đi cuối cùng chiếc mũ mềm màu vàng của Bạch Khởi đã chính xác che lại camera. Các máy quay khác cũng không thoát khỏi số phận bị chắn lại. Tịch Thừa Quân có vẻ bị Bạch Khởi chọc cười. Người đàn ông trầm thấp cười khẽ, sau đó không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Chúng ta đã làm sai điều gì mà không được xem? Microphone đâu? Microphone cũng offline sao? Màn ảnh đóng là làm gì dậy hen? Đờ mờ, đang hôn hả? Chắc có fan nào đó đang tức lắm đây. Thắp nến hi hi hi, kệ bọn họ đi. Fan chính thức của anh Tịch tập hợp. Anh Tịch là một diễn viên kính nghiệp, sẽ không làm gì khi đang quay hình trực tiếp. Một thầy Tịch lần này quang minh chính đại mà vả mặt rất sướng luôn á, hy vọng càng ngày càng nhiều người có thể hiểu, mọi người có thể thích anh, nhưng không đồng nghĩa mọi người có thể chen vào cuộc sống của anh mà tùy ý khoa tay múa chân. Bây giờ làn đạn đang nói về những lần fan đối xử với idol của mình quá khắt khe kém văn minh trong những năm qua, những tiêu cực mà chuyện này mang lại có thể ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của thần tượng đến như thế nào, ở nhà gỗ nhỏ. Không phải cậu có mang bài sao? Tịch Thừa Quân cúi người lấy bộ quần áo mặc ở nhà trong vali, vừa thay vừa hỏi. Làm sao anh biết? Tịch Thừa Quân xoay người treo áo khoác vào một cái móc nhỏ trên tường. Thượng Quảng gửi ảnh cho tôi. Bạch Khởi ngẩng đầu lên, bóng dáng của Tịch Thừa Quân tiến vào tầm mắt cậu. Khoảng thời gian trước cậu nạp rất nhiều kiến thức về các tác phẩm của Tịch Thừa Quân. Cậu đã thấy anh mặc quần áo, cũng đã thấy anh không mặc quần áo, à không không, chỉ có phần trên của anh không mặc. Cũng có những lần xuất hiện trong bộ vest và đồng phục. Tất cả đều vô cùng quyến rũ, nhưng nếu chân chính so với người thật thì không tả được một phần ngàn. Bạch Khởi chớp mắt, hóa ra là thật sự vai rộng eo thon, tỷ lệ cơ thể còn hoàn hảo hơn cả người mẫu. Không nghe thấy Bạch Khởi trả lời, Tịch Thừa Quân bèn quay lại, bước đến bên giường ngồi xuống. Ảnh chụp rất đẹp, anh đột nhiên nhận ra rằng hành động chụp ảnh của Thượng Quảng đối với Bạch Khởi mà nói, giống như đang theo dõi cậu vậy. Nếu Bạch Khởi không vui cũng là chuyện bình thường. Bạch Khởi trả lời, à, sau đó cậu bỏ xuống mép giường, cúi người định kéo chiếc vali dưới gầm giường. Chiếc áo len đang mặc ngay lập tức bị kéo lên, lộ ra một vòng eo thon thả, và viền của áo lót mỏng bên trong. Tịch Thừa Quân ấn eo cậu lại, để tôi lấy, cái ấn này dường như đè lên thắt lưng, cho dù cách hai lớp quần áo, anh cũng mơ hồ có thể cảm giác được độ cong của phía dưới cùng một chút nhiệt lượng từ bên dưới truyền đến. Tịch Thừa Quân cuộn tròn đầu ngón tay, vô thức để động tác nhẹ nhàng hơn, sau đó cúi người, dùng tay kia nắm lấy tay cầm trên cùng của vali kéo ra ngoài. Bạch Khởi vì tiết kiệm sức lực nên dứt khoát nằm xuống mép giường, không động đậy nữa. Tịch Thừa Quân nhìn lướt qua cậu, không hiểu sao lại cảm thấy Bạch Khởi mặc áo len hơi nhăn nhúm, có dáng vẻ tùy ý mà lại thu hút nào đó. Anh tức khắc dập tắt ý nghĩ này, hỏi, có mật khẩu không? Bạch Khởi, không có, anh cứ kéo ra là được rồi. Tịch Thừa Quân gật đầu, mở vali ra, trong đó có đầy các loại cờ và quân bài. Góc truyện audio.com. Bạch Khởi duỗi tay tới. Tịch Thừa Quân lại nói, để tôi mang lên. Bạch Khởi ngoan ngoãn ngồi yên, đem mọi thứ lên giường đi. À đúng rồi, anh có mang theo phích nước không? Ở đây không có bình nóng lạnh cho nên không thể uống nước ấm ngay được. Cậu làm nhảm vài câu, dường như không thật sự để chuyện Thượng Quảng chụp ảnh vào lòng. Tôi đi gấp nên không mang theo. Vừa nói, Tịch Thừa Quân vừa lấy ra tất cả đồ trong vali mang lên giường như ý của cậu. Bạch Khởi ngồi thẳng người, quay lại nhìn mông mình. Bạch Khởi, hình như vừa rồi Tịch Thừa Quân giúp cậu kéo áo len. Khá là mạnh tay nhỉ, nó gần như bị kéo xuống tới mông rồi, anh đừng mạnh tay quá kẻo làm rách luôn chiếc áo yêu thích của tôi đó. Nhưng với tư cách là một, người vợ, tốt, Bạch Khởi vẫn ngọt ngào nói. Cảm ơn, hành động của Tịch Thừa Quân hơi dừng lại, không cần phải cảm ơn. Bạch Khởi vừa mang bài từ trong hộp lấy ra vừa hỏi. Tịch tiên sinh biết chơi gì vậy? Đột nhiên nghe thấy xưng hô này, Tịch Thừa Quân vẫn sửng sốt một chút trong tích tắc như bị kéo lại lần đầu tiên Bạch Khởi gặp anh. Nhưng Tịch Thừa Quân đã nhanh chóng trở lại bình thường. Anh nói, bài cờ tướng, cờ vây. Tôi đã học nó trong lúc đóng phim. Bạch Khởi chỉ vào cờ tỷ phú. Còn cái này thì sao? Tịch Thừa Quân, tôi chưa từng chơi qua. Bạch Khởi hơi kinh ngạc. Cuộc sống của Tịch Thừa Quân chỉ bao gồm vô số hoạt động sự kiện và quay phim. Tất cả các trò chơi giải trí của anh đều học được là do quay phim. Bạch Khởi nén sự ngạc nhiên và hạ cờ trước. Vậy, chơi cờ tướng đi. Trò kia cậu chơi không giỏi, hồi còn nhỏ cậu và cả nhà chơi với nhau, cậu cùng ba mình chơi giờ đến nỗi đều bán hết nhà cho mẹ cậu. Tịch Thừa Quân trả lời. Được, hai người họ ngồi trên một chiếc giường rất hẹp và bắt đầu chơi cờ. Bạch Khởi sợ lạnh nên dùng chăn bông quấn từ đầu đến chân, hễ muốn di chuyển quân cờ thì vươn tay ra một cách cực kỳ khó khăn, thậm chí có lúc cả người còn muốn nằm bẹp xuống. Chơi như vậy một hồi, Bạch Khởi cảm thấy có vẻ không ổn. Cậu liếm môi, ngước mắt háo hức nhìn về Tịch Thừa Quân. Có lẽ bởi vì đôi mắt của cậu quá sạch sẽ và chân thành, Tịch Thừa Quân hiếm khi nhìn thấy đôi mắt như vậy, giống như Bạch Khởi chỉ cần nhìn một cái, những thứ hắc ám đen tối trong người anh sẽ lây nhiễm đến cậu. Tịch Thừa Quân mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, trong cổ họng phát ra tiếng nói khẽ. Hửm, có chuyện gì vậy? Bạch Khởi nói, tưởng đi đến góc trên bên trái. Một, thì ra là chuyện này sao? Tịch Thừa Quân bất đắc dĩ nở nụ cười, nắm quần cờ, rời đến ô vuông kia. Bạch Khởi cười, cảm ơn anh, tiếp theo trong căn nhà gỗ nhỏ, có thể liên tục nghe thấy. Đi xuống bên phải, đi lên bên trái. Tốt qua sông, xe, của tôi, nhanh, đi mau đi. Tượng tốt, xe tướng, sĩ, mã, pháo đều là tên quần cờ trong cờ tướng. Bạch Khởi nói liên tục nói đến nỗi có hơi khô miệng như thể lần đầu tiên tìm thấy niềm vui khi chơi cờ vậy. Chỉ huy người khác đi đánh chính mình, Tịch Thừa Quân không hề có cảm giác mất kiên nhẫn trong suốt cả quá trình. Anh thậm chí không bị làm phiền bởi lời nói của Bạch Khởi, khi đến lượt di chuyển quân cờ anh vẫn hạ cờ vững vàng. Tịch tiên sinh thật tốt, Bạch Khởi liếm môi thầm nghĩ. Hoàn toàn đem hết những lời nói ba láp ba sàng của Tưởng Phương Thành và cha Tưởng Quang ra sau đầu. Tịch tiên sinh, hửm, muốn đi như thế nào? Bình giữ nhiệt, góc chuyện audio.com. Có hơi khát, ánh mắt Tịch Thừa Quân khẽ lay chuyển. Trước ống kính, Bạch Khởi luôn không tiếc công sức để đối xử tốt với anh, nhưng bọn họ đều hiểu rõ, đó là diễn. Sau máy quay, Bạch Khởi sẽ nhờ anh giúp di chuyển quân cờ và lấy đồ vật. Điều này dường như có một cảm giác chân thật về mối quan hệ của hai người trở nên gần gũi hơn, không còn là hai thế giới tách biệt bị mạnh mẽ kéo về nhau. Cảm giác này rất kỳ diệu, sẽ có người mà thời thời khắc khắc luôn nhớ về anh cho dù là diễn. Mà người này cũng sẽ vô cùng tự nhiên đưa ra yêu cầu với anh. Tịch Thừa Quân không nhớ là ai từng nói qua, đại loại hình như kiếp trước anh là nhà tâm lý thì phải. Có qua có lại, mới là điều kiện chủ yếu tạo nên mối quan hệ bình đẳng và lành mạnh. Tịch Thừa Quân, chờ một chút, anh đưa tay lấy bình giữ nhiệt đặt trên tủ bên cạnh. Anh mở nắp rồi mới đưa nó cho Bạch Khởi. Bạch Khởi đổ đầy nước vào nắp bình uống một hơi cạn sạch. Anh Tịch thật tốt, là một kim chủ danh xứng với thực. Đi pháo, Bạch Khởi đem bình trả trở về, nói. Sau đó, Bạch Khởi bị tướng quân bắt đi, nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường một lần nữa. Trước sau không tới 10 phút, Tịch Thừa Quân bóp chặt quân cờ trong tay cũng không lập tức đặt xuống. Anh nói, cậu không cần cố tình nhường tôi. Bạch Khởi, tôi không có, tôi thật sự chơi không giỏi. Tịch Thừa Quân, Bạch Khởi, à đúng rồi, cậu đưa tay ra và lấy đi quân cờ trong lòng bàn tay của Tịch Thừa Quân. Tịch Thừa Quân nhanh chóng thả ngón tay ra, nhưng suy nghĩ có hơi mơ hồ không rõ. Sao vậy, Bạch Khởi, Tịch tiên sinh muốn ảnh của tôi, lần sau anh có thể hỏi thẳng tôi có thể chụp ảnh tự sướng 800 kiểu cho anh xem. Hóa ra cậu ấy không phải không quan tâm đến điều đó, chỉ là cậu ấy sẽ sử dụng một cách khéo léo và nhẹ nhàng hơn để thay đổi chuyện này. Tịch Thừa Quân trả lời, được, anh sẽ nói với Thượng Quảng, về sau không cần phải làm những chuyện vô nghĩa như vậy nữa. Bạch Khởi vừa thu dọn bàn cờ vừa hỏi, chúng ta đã tắt micro rồi đúng không? Tịch, cậu đổi thành, anh Tịch, như vậy sẽ không dễ phạm sai lầm. Bạch Khởi cười nói, Tịch Thừa Quân gật đầu, so với, Tịch tiên sinh, thì như thế này càng dễ nghe hơn. Hai người chơi thêm một vài trò chơi, cờ vây của Bạch Khởi tốt hơn một chút, vừa rồi không hiểu sao cờ tướng lại tệ như vậy. Chơi đến hơn 9 giờ, Bạch Khởi ném cờ đi, không chơi nữa, đi ngủ thôi. Tịch Thừa Quân, cậu rửa mặt trước đi, để tôi sắp xếp lại chỗ này. Bạch Khởi cũng không tranh giành với anh, cậu vui vẻ bước qua chân Tịch Thừa Quân, đi đánh răng rửa mặt. Bạch Khởi kết thúc trận chiến vệ sinh trong vài phút, sau đó nhào lên giường với tốc độ ánh sáng, nằm một chút liền bắt đầu buồn ngủ. Sau khi tắm rửa, Tịch Thừa Quân quay về giường, nhìn thấy những sợi tóc áp vào gò má cậu, nghe được nhịp thở nhẹ nhàng, Bạch Khởi đã ngoan ngoãn ngủ rồi. Tịch Thừa Quân chưa bao giờ ngủ chung giường với người khác. Đây là lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau một cách chính thức kể từ khi tham gia chương trình. Anh chợt nghĩ, vì sao bản thân phải tìm một người đến thỏa thuận kết hôn? Ngoại trừ những lý do anh đã nói với Bạch Khởi, còn một lý do không được xem là tốt cho lắm. Anh không có cảm giác chân thực về cuộc sống này. Anh từng thật sự có tình cảm, cũng từng có cảm xúc vui buồn hờn giận rất sống động, đó là trước khi mẹ anh qua đời. Góc chuyện audio.com. Nhưng sau khi mẹ anh đi, bà ấy cũng mang theo tất cả của anh rời đi, giống như mối quan hệ ràng buộc duy nhất của anh với cuộc sống này cứ thế mà cắt đứt. Tựa hồ bây giờ anh với con quay đều giống nhau, cứ từng bước chuyển động, nhưng ý nghĩa của từng vòng xoay ấy là gì, anh không rõ. Anh chỉ biết rằng, một đời người được hình thành từ khi sinh ra, rồi đi học tốt nghiệp, làm việc cho đến kết hôn sinh con, cuối cùng thì già đi và chết. Anh thật sự muốn biết liệu có một người cùng anh kết hôn, nằm ở bên cạnh anh mỗi tối, anh có thể chấp nhận được không? Và liệu người đó có thể tạo nên ý nghĩa cho từng vòng xoay của anh không? Tịch Thừa Quân xốc chăn lên, nằm xuống. Hai người chen vào một chiếc giường, đôi chân dài miên man có chút không chỗ để. Nhưng điều này cũng không tệ như Tịch Thừa Quân tưởng tượng. Bạch Khởi nghe thấy tiếng động nhẹ, nhưng mắt lại không mở ra, cậu ôm chặt chăn bông. Lạnh quá, Mục Đông đừng có kéo chăn của tớ nữa. Tịch Thừa Quân, nhưng cũng không phải là thật sự tốt, không biết có phải do vấn đề về giường, hay là do đã tắt lò sưởi vì sợ nổi lửa, đêm nay Tịch Thừa Quân ngủ không ngon. Mục Đông là ai? 3-4 giờ sáng là khoảng thời gian lạnh nhất, Tịch Thừa Quân kéo chăn bông đang thả xuống giường lên, sau đó một vật ấm áp nhào vào trong vòng tay anh. Bạch Khởi ngủ mê man, giọng nói mơ màng cất tiếng khen một câu. Chăn điện, thật ấm, Tịch Thừa Quân, cách chương.